Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, vui vẻ nuôi cá. Vui vẻ Dương Ngự, đánh khóc muội tử lớp huấn luyện, đang tại lửa nóng chiêu sinh. Dương Ngự không nghĩ tới hạn chế 50 cá nhân danh ngạch. Gần như không được 10 giây liền bị người đoạt xong. Dương Ngự, ta không có cướp được a. Những người này đều là cái gì tốc độ tay? Hồng Khôn tại trong phòng ngủ thiếu chút nữa bị tức khóc. Phiền quá à, Dương Ngự, này cửa sau, người nhất định phải khai mở a. Không sai, không sai, lớp này bất kể như thế nào ta đều muốn trên báo. Dương Ngự, chúng ta lúc trước thế nhưng là đã nói. Văn Nhân Phương Thần cũng ở một bên phụ họa. Cao Mậu yếu ớt địa cử một đầu ngón tay. Cái kia, ta cướp được. Hồng Khôn cùng Văn Nhân Phương Thần hai ánh mắt thẳng tắp địa bắn về phía Cao Mậu. Điều này sao có thể? Ngươi đây là cái gì tốc độ tay? Khi bọn hắn lưỡng cùng Dương Ngự thấy được Cao Mậu trên đầu tiểu cao cái mũ tentacle đắc ý địa huy. Vũ lấy chính mình hai cái dây lưng. Thậm chí Vũ xuất gió lớn người mẫu xe hơi dạng. Hảo ba, quên có tiểu cao cái mũ. Hồng Khôn đỡ nâng chán đầu. Đồng thời, hung thần ác sát địa hướng phía Dương Ngự phương hướng quay đầu đi. Đồng thời duỗi ra cánh tay mình, ngăn tại Dương Ngự trên bàn. Dương Ngự, chuyện này, phải thương lượng cửa sau. Dương Ngự nhanh chóng gà con mổ thóc nhu thuận gật đầu. Kia phải, thật sự là đã lâu hình ảnh a. Dương Ngự trở lại sân thi đấu, mở ra sân thi đấu thủy trì sân bãi van. Tuy đất hệ sân bãi như cũ là gồ ghề một mảnh, nhưng như vậy ao nước lớn sân bãi lại là sạch sẽ vô cùng. Sóng quang lăn tăn, xuất hiện đi, cá ướp muối vương, nơi này tạm thời chính là ngươi ngự dụng thủy trì sân bãi. Dương Ngự nhìn trước mắt sân bãi, tâm tình có chút kích động. Hống hống hống, dài đến 7-8 mét cũng hơi béo cá ướp muối vương từ Pokebo trong xuất hiện. Thấy được trước mắt này to lớn dưới ánh mặt trời lập lòe sóng quang thủy trì thời điểm. Hưng phấn mà lượn vòng đến không trung. Hắn đã rất lâu chưa có tới đến thủy trì trong sân. To lớn cá ướp muối vương trên không trung trực tiếp căng ra thân thể mình. Lựa chọn một cái cực kỳ thoải mái tư thế. Sau đó, tự do vật rơi, Dương Ngự cười ngẩng đầu nhìn thiên thượng vui vẻ như hai cáp đồng dạng xe gờ vui mừng cá ướp muối. Vương, thế nhưng là không đầy một lát, nụ cười đột nhiên liền từ trên mặt tiêu thất. Cá ướp muối vương ngươi muốn làm gì? Ngoạt tao, Dương Ngự hoảng sợ quay người nhanh chân bỏ chạy, nhưng mà tự do vật rơi tốc độ thật là nhanh. Dương Ngự lại có thể chạy ra đi rất xa. Dầm ao ao, Dương Ngự chỉ nghe được sau lưng truyền đến trùng điệp rơi xuống nước thanh âm. Đồng thời, một cỗ lạnh buốt cảm giác đánh úp lại, to lớn bọt nước đả kích đến sau lưng của hắn. Này, ta làm sao lại không nhớ lâu a? Dương Ngự thiếu chút nữa sẽ khóc. Lúc ấy cá ướp muối vương tại Pokebo trong nghẹn bao lâu? Lần đầu tiên chính thức đăng tràng thời điểm, vẫn cầm chủ trọng tài Snapbull cho dọa ngất. Lần này, chỉ có hơn chứ không kém. Cá ướp muối vương dù sao cũng là sinh hoạt tại trong nước Pokemon. Mặc kệ tiến hóa đến cỡ nào cường đại, chủ thủy thì tính cá ướp muối vương. Loại này đã lâu đối với nước cảm giác thân thiết. Nhìn thấy thủy trì, liền không nhịn được muốn dùng toàn thân đi ôm nó. Hống hống hống, cá ướp muối vương nghiêng bơi lội, nằm bơi lội, hoành lấy bơi lội, thỉnh thoảng splash một chút, sau đó ở trong nước xoay tròn, trong ao xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Sau đó, cá ướp muối vương tại Whirlpool trung tâm nhắm mắt lại cười lóe sáng đăng tràng. Tiếng vỗ tay ở nơi nào? Hống hống hống, cá ướp muối vương lại là trên không trung nằm thẳng ra. Nặng nề mà rơi vào trong nước, dầm ao ao, Dương Ngự nhìn xem trước mặt đánh tới lần thứ hai to lớn bọt nước, nhanh chóng đưa tay vật che chắn. Phi phi phi phi, Dương Ngự không thể tránh né địa nhả mấy ngụm nước. Trong nội tâm tuy rất là tức giận cá ướp muối vương tất cả hành động, nhưng nhìn cá ướp muối vương tại đây cự ao nước lớn trông như là hùng hài tử đồng dạng vui vẻ chơi đùa thời điểm, tâm tình cũng kế tiếp giãn ra. Ai không hy vọng chính mình Pokemon đồng bọn có thể vui vẻ địa phát triển đâu này. Hống hống hống, cá ướp muối vương tại trong ao chậm rãi hướng phía Dương Ngự phương hướng du. To lớn cường tráng thân hình trải qua thủy trì xúc, trong sáng tĩnh lặng lân phiến lóe sáng lam mị lực hào quang. Này nhan giá trị, dù cho tại cá ướp muối vương chủng quần trong cũng là tuyệt đối người nổi bật a. Dương Ngự trên người đã toàn thân ướt đẫm, bất quá, đối mặt cá ướp muối vương kêu gọi, như cũ là cười đi qua, cưng chiều địa vươn tay, ôm lấy cá ướp muối vương thấp tới cái cổ. Sau đó, Dương Ngự phát hiện mình lại cất cánh. Từ khi cá ướp muối vương tiến hóa về sau, Dương Ngự cảm giác có hay không có chút địa phương không đúng a. Như thế nào luôn bị cá ướp muối vương cho ngậm trong mồm lên. Ta vai chính không sĩ diện. Cá ướp muối vương hừ hừ. Nhìn xem bên ngoài điểm khen. Đến cùng ai mới thật sự là vai chính. Dương Ngự ngồi ở cá ướp muối vương trên lưng. Hai chân lại không có vào nước. Nhìn trước mắt gần trong gang tấc cá ướp muối vương. Như vậy cảm giác vô cùng kỳ diệu. Nhất là đương hắn tự tay đụng vào tại cá ướp muối vương trên lưng thời điểm. Có thể rõ ràng địa cảm nhận được cá ướp muối vương thể bên trong truyền đến nhảy lên cảm ơn. Cùng lúc trước bay lên không trung lần kia hoàn toàn bất đồng. Lần thứ nhất trực tiếp chính là tiến nhập kinh hãi trạng thái. Chỉ muốn ôm cá ướp muối vương cái cổ bảo trụ mạc nhỏ quan trọng hơn. Lần này cảm giác càng rõ ràng. Cá ướp muối vương, chúng ta đi. Dương Ngự cười vỗ vỗ cá ướp muối vương cái cổ. Hống hống hống, cá ướp muối vương trực tiếp đong đưa lên cường tráng cái đuôi. Giống như bắn ra cất bước đồng dạng, Dương Ngự một cái không có ôm ổn. Bay thẳng đến cuồn cuộn, ngửa mặt ngã vào trong ao. Cá ướp muối vương, hống hống hống. Dương Ngự nghiến răng nghiến lợi địa ở trong nước sặc hảo mấy ngụm nước. Trước kia dâng lên vui vẻ tâm tình tất cả đều tiêu tán không thấy. Ngẩng đầu nhìn này không có tim không có phổi cười cá ướp muối vương. Hận không thể giờ này khắc này có thể đạt được siêu nhân phụ thể bàn tay vàng. Ôm lấy cá ướp muối vương liền vung lên. Giống a, ta Dương Ngự chính là chết đuối. Chết nơi này. Cũng sẽ không lại ngồi lên. Cá ướp muối vương từ trong nước ngậm trong mồm lên mỗ trượt chân rơi xuống nước Blue S thật là. Thơm thiếu niên, ăn ổn địa lại một lần thả tại trên lưng mình. Sau đó dùng hai cái chòm râu tại Dương Ngự trên đầu sờ sờ. Một bộ đến từ trưởng bối ngữ khí thành khẩn bộ dáng. Không muốn cáu kỉnh rồi. Phải ngoan nghe lời ngồi xuống a. Lần này không thể lại té xuống rồi. Dương Ngự trợn mắt một cái. Thiết cốt bong bong địa ôm lấy cá ướp muối vương bối. Lần này, cá ướp muối vương bơi lội rất chậm. Dương Ngự giống như là hưởng thụ lấy xa hoa một mình Gyarados hình du thuyền. Tại đây như vậy, ao nước lớn trong sân bơi lội chơi, thật là thơm. Ngoặc kép chấm chấm. Nhà của ta cá ướp muối sắp trưởng thành đều Gyarados hưng phấn sức mạnh đi qua. Dương Ngự cũng chơi không sai biệt lắm. Ở chỗ này vui vẻ. Người khác là thật vô pháp cảm nhận được. Sân thi đấu thật là một cái nơi tốt. Cá ướp muối vương. Về sau buổi tối ngươi thì ở lại đây a. Ta về trước đi rồi. Buổi sáng ngày mai lại đến tiếp ngươi hồi Pokebo. Dương Ngự liếc mắt nhìn thời gian. Đã nhanh buổi tối 9, này bất chi bất giác thời gian trôi qua thực vui vẻ. Ở chỗ này đều nhanh 3 giờ. Hống hống hống, cá ướp muối vương cái cổ tại Dương Ngự trong lòng nữu nữu. Đúng, ta chỗ này còn có một vị tiểu đồng bọn a. Còn nhớ rõ lần trước đi Bạch Hồng thủy vực địa phương sao? Slowpoke mang về cho ta. Dương Ngự từ trong ba lô lấy ra một cái hồ cá nhỏ. Ra hiệu cho cá ướp muối vương nhìn. Dài đến 7-8 mét cá ướp muối vương. Trừng mắt đại con mắt lớn. Qua thủy tinh hồ cá. Trông thấy bên trong chỉ vẹn vẹn có hơn 10 cm dài tiểu tiểu cá. Đồng dạng. Này tiểu tiểu cá cũng trông thấy hắn. Cá ướp muối vương, ngươi xem, nó không sợ ngươi à. Như vậy nó cùng với ngươi ngụ cùng chỗ á. Nhớ rõ chiếu cố tốt nó rồi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.